Một con xích liệp điểu xuất hiện. Dường như cấp bậc của nó hoàn toàn chèn ép vật cưỡi của hai môn phái lớn, làm ra một màn không nể mặt người khác như vậy. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình đưa mắt nhìn nhau theo bản năng. Hai người đều mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của Mao Lư Sơn Trang. Từ Đồ Diệu thầm nói, Ngư Hưu Đạo ra vẻ ta đây như vậy, chuyện gì thế này? Ngư Hưu Đạo mà hắn ta từng tiếp xúc rất khách sáo hiền lành. Hắn ta cảm thấy đây không phải cách làm của Ngư Hưu Đạo mà hắn ta biết. Có điều sau khi nhìn thấy con xích liệp điểu kia, hắn ta vẫn không thể kìm lòng quay lại nhìn đám ngựa mọi người đang cưỡi, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn xỉn. Huệ Thành Bình nhìn Viên Cương, bà ý cười hỏi, người là người của Mao Lư Sơn Trang? Viên Cương trả lời lại, hắn ta không hề có ý định rong dài khách sáo với bà ta. Sau đó hắn ta vươn tay mời, mời quý khách vào trong, đạo gia có lời mời, các vị hãy đi theo ta. Tư Đồ trưởng môn, hắn ta đặc biệt mời Tư Đồ Diệu cùng cưỡi xích liệp điều với hắn ta, cũng không thể bỏ mặc vị này đi bộ được. Đến địa bàn của Ngư Hữu Đạo rồi, lại thêm tình hình lúc này, Tư Đồ Diệu cũng chỉ có thể nghe theo chủ. Hắn ta nhảy lên xích liệp điêu cùng Viên Cương, đám Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong cũng đều nhảy lên vật cưỡi rồi bay đi. Còn đám người còn lại của Vạn Động Thiên Phủ được Đoạn Hổ cười dẫn vào trong. Trước cửa lớn của Mao Lư Sơn Trang, Ngư Hữu Đạo tự mình ra đứng cửa đón khách. Trưởng môn của ba phái như Lưu Tiên Tông đều ở đó. Ba người Phí, Hạ, Trịnh đều vì nghe nói trưởng môn Tư Đồ Diệu của Vạn Động Thiên Phủ sắp đến đây nên mới cố ý đến gặp mặt làm quen. Họ muốn nhân cơ hội này để kết bạn với hắn ta. Sở dĩ bọn họ biết Tư Đồ Diệu sắp đến hoàn toàn không phải do Tư Đồ Diệu thông báo cho, mà là ở trên vùng Nam Châu. Căn bản không có ai đi đường lớn qua các trạm dịch để đổi ngựa mà qua mắt được Mao Lư Sơn Trang. Nhất là khi cả đám người Tư Đồ Diệu lại không hề che giấu thân phận. Nhìn chung, bọn họ lúc nào đi đến Mao Lư Sơn Trang đều sẽ biết rõ ràng. Đây là chỗ hay của việc nắm giữ quyền lực. Vốn ba người ra nghênh đón Tư Đồ Diệu, ai ngờ nhân vật lớn của ba phái lớn ở Hàn và Tống lại xuất hiện. Nhất thời bọn họ có hơi lo lắng, cảm giác trưởng môn của môn phái nhỏ như mình thật không có hơi, không dám bước lên. Nếu như làm không tốt thì sẽ rất xấu hổ. Quản Phương Nghi lắc lư vòng eo, phe phẩy chiếc quạt tròn bước ra từ trong sơn trang. Bà ta nén giận nói, có phải không quen Tư Đồ Diệu đâu mà, người đã tự mình ra đón rồi, có đến mức phải long trọng thế không? Bà ta vừa mới được Ngư Hữu Đạo phái người đến gọi ra đây. Ngư Hữu Đạo, Huệ Thanh Bình của Thiên Nữ Giáo và Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu Các đến đấy, người có quen hai người này không? Quản Phương Nghi sừng sốt, có hơi ngạc nhiên, ta từng nghe nói về Huệ Thanh Bình nhưng không quen biết. Bà ta hoàn toàn không nói đến Toàn Thái Phong. Ngư Hữu Đạo hiểu được ý bà ta, hắn quét mắt nhìn trưởng môn bà phái đang co quắp, từ từ nói, lát nữa đối mặt với người của hai phái lớn kia, các ngươi đều phải mạnh mẽ lên cho ta, đừng làm khí thế của Mao Lư Sơn Trang của ta yếu đi. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, Hạ Hoa thử lên tiếng nói, mạnh mẽ, bày tỏ khí thế với bọn họ có hợp không? Trong lòng thầm nói, chúng ta chọc nổi bọn họ không? Ngư Hữu Đạo nhắc nhở, môn phái lớn thì có sao, chúng ta không phải do bọn họ quản lý. Mấy người này ở trên cao quen rồi, ngươi khúm núm bọn họ cũng sẽ nghĩ là điều hiển nhiên. Quỳ xuống cũng không đổi được gì hay ho, ngược lại có khiến cho người ta khinh người hơn. Cục diện trước mắt, ngươi không phải người tốt, để người ta thấy ngươi dễ bắt nạt thì sẽ không khách sáo. Tiện đà áp sát từng chút một, không chừng còn ép chúng ta vào thế khó. Đừng làm hỏng chuyện của ta, đứng thẳng lưng nói chuyện cho ta. Giữ vững đạo đãi khách cơ bản thì sẽ không đắc tội bọn họ đâu. Nghe hắn nói như vậy, bà vị trưởng môn liền hiểu ra. Mặc dù vẫn hơi thấy căng thẳng, nhưng đều đã tính toán sẵn. Dù sao cũng không phải trẻ con 3 tuổi, đều biết mình phải làm gì. Thần thái bề ngoài đều đứng rất thẳng lưng, dường như họ đều đã có sức mạnh. Quản Phương Nghi liếc mắt nhìn Ngư Hữu Đạo, trong mắt bà ta lóe lên vẻ tán thưởng. Đến lúc này bà ta mới cảm nhận được rõ ràng, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn đã hoàn toàn thần phục dưới chân của người này. Bà ta cũng thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tướng thế nào thì binh thế ấy. Một con sư tử không thể dẫn dắt một đám gấu được. Tất nhiên, bà ta cũng thừa nhận tên gấu tinh Viên Phương kia là một ngoại lệ. Tóm lại, bà ta cảm nhận được rõ ràng Mao Lư Sơn Trang có thể đi đến ngày hôm nay đã hoàn toàn không thể thiếu vị này rồi. Khi đang nói chuyện, có ba bóng đen xuất hiện ở trước. Khách đã đến rồi. Trong chốc lát, Xích Liệp Điêu đáp xuống đất, hai con Hắc Ngọc Điêu cũng đáp xuống sau đó. Ngư Hưu Đạo đang chống kiếm đứng nở nụ cười, niềm nở đón khách. Tư Đồ Diệu bước lên chào hỏi. Ngưu lão đệ. Tư Đồ trưởng môn đường xá xa xôi đến đây, không thể tiếp đón từ xa, mong huynh bỏ qua. Ngư Hưu Đạo cười chào hỏi lại. Khách sáo rồi. Tư Đồ Diệu vỗ vỗ cánh tay hắn, rồi nghiêng đầu tỏ ý, ý bảo không cần quan tâm đến ta. Người tiếp đón khách quý của người trước đi, ta không sao hết. Nhìn một loạt hành động giữa hai người, lại thêm vị trí đứng chính giữa của Ngư Hưu Đạo, ánh mắt của Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong đã tập trung dò xét Ngư Hưu Đạo. Họ đều nhìn ra vị này chính là chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang. Ồ, vị này nhìn quen quá, là Toàn trưởng lão của Lăng Tiêu Các đây sao? Quản Phương Nghi đột nhiên cười thành tiếng. Có người quen, gặp nhau cũng không cần quá gượng gạo. Toàn Thái Phong cũng cười. Hồng Nương, nhiều năm rồi không gặp, vẫn phong nhã chả khác gì năm xưa. Quản Phương Nghi đi qua, cảm ơn lời hay ý tốt của ngài. Nghe nói vị này là Hồng Nương ở Tề Kinh, Huệ Thanh Bình cũng không cầm lòng được mà nhìn thêm hai lần. Một lòng âm thầm nói xấu. Tiện nhân, tạo hóa. Quản Phương Nghi cũng nhìn ra được sự khinh thường trong mắt người ta dành cho mình. Cho dù có vậy, bà ta vẫn cứ tươi cười. Bà ta đã quen với thái độ nữ nhân dành cho mình từ lâu rồi. Mượn tài đối đáp mà chủ động giúp hai người và Ngư Hưu Đạo giới thiệu với nhau. Bà ta đi theo Ngư Hưu Đạo. Ngư Hưu Đạo cũng hay để bà ta phát huy tác dụng này. Đây cũng là việc sở trường của bà ta. Ngư Hưu Đạo nghe được danh đã lâu. Ha ha, tuổi trẻ rất có tương lai, tướng mạo đàng hoàng. Hồng Nương, người không theo nhầm người đâu. Có người quen, Toàn Thái Phong cũng thoải mái nói chuyện. Có Hồng Nương ở đây, ông ta cũng không thể ra vẻ gì được. Không phải là vì Hồng Nương có thân phận địa vị gì đó, mà là năm xưa bản thân ông ta như thế nào, không phải người ta chưa từng thấy. Có phần không tỏ vẻ được. Nhìn chung, Huệ Thanh Bình lại khách sáo hơn. Ngư Hưu Đạo cũng ung dung nói chuyện. Ba người Phí, Hạ, Trịnh cũng chủ động tiến lên chào hỏi. Mặc dù trong lòng vẫn lo lắng, nhưng thái độ lại rất đúng mực. Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong cảm thấy nơi đây không giống với các địa phương nhỏ khác. Bọn họ là người có sức mạnh. Tư Đồ Diệu đứng một bên, xem đến mức độ có hơi buồn bực. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn lại cũng không có năng lực bằng Vạn Động Thiên Phủ của mình mà. Nhìn người ta, lại nhìn lại bản thân mình, hắn ta cảm thấy có phải trước đây mình hơi thấp kém hay sao? Khách quý đường xá xa xôi đến đây, sao có thể đứng ngoài cửa nói chuyện được? Mời vào trong. Ngư Hưu Đạo dẫn khách đi vào. Vài người đi đằng trước, trò chuyện vui vẻ. Mặc dù Tư Đồ Diệu ở đằng trước đi cạnh Ngư Hưu Đạo, nhưng lại giống như vật nằm lên, không lên tiếng. Biết tin đây là lần đầu tiên Ngư Hưu Đạo gặp mặt hai người này, trong lòng hắn ta bắt đầu suy nghĩ đến ý đồ của hai phái lớn. Trưởng môn bà phái tiếp đón bốn đệ tử của hai phái lớn, thái độ vẫn luôn đúng mực. Nam Sơn Tự. Toàn Thái Phong bước đến cạnh cửa ra vào của một sơn viện, ánh mắt đặt lên trên phía mép cửa viện, ngây người đứng lại, dáng vẻ khó hiểu. Huệ Thành Đình cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn chăm chăm vào đó mà suy nghĩ. Sao lại dùng loại tên như thế này để đặt cho viện? Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy giống như bảng tên của chùa miếu. Sau khi vào Sơn Trang, Toàn Thái Phong đã đưa ra đề nghị có thể tham quan một vòng hay không. Ngư Hưu Đạo không biết ông ta muốn xem cái gì. Yêu cầu này cũng không có quá đáng. Trông thấy Huệ Thanh Bình cũng không phản đối. Hắn chỉ đành tự mình dẫn bọn họ đi lòng vòng tham quan. Đi một lượt đến cửa viện Nam Sơn Tự, nơi một đám hòa thượng đang ở. Sơn bất tại cao, hữu tiền tắc danh, thủy bất tại tâm, hữu long tắc linh. Ánh mắt của Toàn Thái Phong chú ý đến câu đối ở hai bên trái phải cánh cửa, đọc một lần hơi hơi vuốt cằm.

Gọi ta ra đây chỉ vì muốn tìm hiểu chúng ta nói chuyện gì thôi à? Từ Đồ Diệu xua tay. Ta tuyệt đối không có ý muốn nghe ngóng chuyện riêng tư của lão đệ. Nhưng ta nghĩ chắc chắn hai người này không có ý tốt gì. Chắc là đến để thuyết phục đại quân Nam Châu đừng ngừng tiến đánh, để Nam Châu tiến nội bộ nước Yến hoàn toàn thành một đống lộn xộn, tiện bề tạo cơ hội để hai nước Hàn Tống xuất binh. Lão đệ, trăm ngàn lần không được đồng ý chuyện này đâu đấy. Chiến sự hiện nay còn có thể kết thúc được, một khi biến thành đại chiến giữa các nước với nhau, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. Hắn ta ngăn cản cuộc nói chuyện của Ngư Hữu Đạo giữa chừng cũng là bởi vì hiện tại hắn ta rất nóng vội, sợ Ngư Hữu Đạo sẽ đồng ý với bọn họ. Nếu như Nam Châu thật sự bị chiếm tranh kìm lại, triều đình nước Triệu lúc này đang đầy một bụng lửa, chắc chắn sẽ động thủ lên Kim Châu. Ngư Hữu Đạo hiểu rõ suy nghĩ của hắn ta, trấn an nói: Từ Đồ trưởng môn yên tâm, nếu như ta đồng ý với chuyện này rồi, ba môn phái lớn nước Yến há nào lại tha cho ta. Chuyện này trong lòng ta tự có tính toán, để ta ứng phó. Lão đệ biết là tốt rồi. Từ Đồ Diệu thở phào một hơi, có điều vẫn dặn dò thêm vài câu. Tất nhiên bọn họ sẽ nghĩ ra tất cả biện pháp để thuyết phục ngươi. Lão đệ không thể làm việc vội vàng đâu đấy. Từ Đồ trưởng môn cứ yên tâm đi. Ngư Hữu Đạo lại trấn an hắn ta một lần nữa, chắp tay xoay người trở lại. Ngư Hữu Đạo về đến nhà nổi rồi, đối mặt với hai vị trưởng lão đang ngồi lại chắp tay nói: Ta có chút việc nhỏ quấy rầy, đợi hai vị đợi lâu rồi. Nhìn thấy hắn quả thật là đi một lúc rồi về, cũng chưa chậm trễ bao lâu, hai người liên tiếp nói không sao cả. Sau khi khách khí xong thì nói đến việc chính. Toàn Thái Phong tiếp tục ép hỏi: Lão đệ, chuyện chúng ta vừa mới nói người đã suy nghĩ đến đâu rồi? Ngư Hữu Đạo bưng chén trà lên từ từ nhấm nháp, ánh mắt quét tới quét lui trên mặt hai người, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đến lúc hắn buông chén trà xuống lại đột ngột nói một câu: Ta và hai vị trưởng lão đây mới gặp mà như quen biết từ lâu. Nói đến đây hắn dừng một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sao nào? Hai người chờ đợi, chờ hắn nói nốt câu. Một lát sau không ai phản ứng, Huệ Thanh Bình cười nói: Chúng ta và tiểu huynh đệ cũng là lần đầu gặp đã quen thuộc, có gì muốn nói thì đừng ngại nói thẳng, không cần ấp á ấp úng. Đúng vậy, Toàn Thái Phong gật đầu đồng ý. Ngư Hữu Đạo đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nói: Nếu như hai vị trưởng lão không chê, tại hạ tài đức có hạn, tại hạ nguyện kết thành huynh đệ tỷ đệ khác họ với hai vị, tấm lòng ta rất chân thành, hy vọng hai vị trưởng lão đồng ý. Chuyện quái gì đây? Kết bái sao? Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình trợn mắt há mồm, có chút nghi ngờ có phải bản thân mình nghe nhầm hay không. Đừng nói hai người bọn họ, cả hai tên đệ tử đứng phía sau hai người cũng nhìn ta nhìn ngươi. Ánh mắt của Quản Phương Nghi từ từ di chuyển về phía Ngư Hữu Đạo, bà ta có vẻ ngạc nhiên vì lời đề nghị của hắn. Thấy hai người ngẩn người hồi lâu, mãi không nói gì, Ngư Hữu Đạo lên tiếng hỏi: Chẳng lẽ hai vị ghét tại hạ? Ghét? Hai người ngồi thần lại, một người cau mày, một người cẩn thận mỉm cười. Trong lòng bọn họ đều thầm nói: Nào chỉ có ghét thôi, phải là rất ghét mới đúng. Cái gì vậy chứ? Ngươi có tài cán gì mà dám đòi kết bái với chúng ta? Không thử cầm gương lên nhìn xem mình là cái thứ gì? Hai người từng thấy người trèo cao rồi, nhưng chưa từng thấy ai trèo cao đến mức này. Tất nhiên bọn họ muốn từ chối thẳng thừng, nhưng đối phương lại chọn đúng lúc này để mở lời muốn kết bái, ý đồ rất rõ ràng. Người ta sợ bọn họ qua cầu rút ván, lỡ đâu không đưa cho ba châu đã đồng ý thì phải làm sao? Trèo cao là một chuyện, quan trọng là muốn ràng buộc đạo đức bọn họ. Nhắc đến việc này vào ngay lúc này, Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình nhìn nhau, chọn rất đúng lúc. Không phải đã nói có điều kiện gì cũng có thể nói sao? Đúng là khó mà từ chối được. Toàn Thái Phong vội hò một tiếng, bưng trà lên uống một ngụm cho đỡ xấu hổ. Lão đệ, đây không phải chuyện có ghét hay không, mà hai chúng ta thân là người có địa vị cao trong môn phái, chúng ta không thể tự tiện quyết định những việc có ảnh hưởng đến môn phái được. Ngư Hữu Đạo ồ một tiếng đầy thâm ý. Hóa ra hai vị không thể tự ý quyết định những chuyện có ảnh hưởng đến môn phái. Chỉ cần nghe đoạn nói chuyện vừa rồi của hai bên, mọi người đều có thể hiểu được thâm ý của những lời này. Ngay cả chuyện này như thế nào còn không tự quyết được, thì các ngươi làm sao có thể thay mặt cho sáu phái lớn bảo chúng ta độc chiếm địa bàn của Ba Châu chứ? Đang nói đùa hay đang chơi xỏ chúng ta vậy? Ánh mắt của quản Phương Nghi không ngừng lấp lánh. Mặc dù bà ta không biết ý đồ của người này, nhưng chỉ với câu nói đúng lúc và đúng chỗ vừa rồi, thiếu chút nữa bà ta đã vỗ tay khen ngợi. Huệ Thanh Bình tiếp lời. Tiểu huynh đệ, không giấu ngươi, mặc dù bây giờ ta và toàn trưởng lão đang cùng ngồi đây, nhưng ân oán giữa Thiên Nữ Giáo và Lăng Tiêu Các không thể nói rõ trong một hai câu được. Trong đó có cả thù nợ máu, hai chúng ta không thể kết bái được. Cũng không phải nói bừa, các quốc gia trung hùng nhiều năm như thế, biết bao nhiêu thế hệ, Thiên Nữ Giáo và Lăng Tiêu Các có ai chưa từng giết người của môn phái kia? Lúc này Toàn Thái Phong vuốt cằm đứng dậy. Ngưu Hữu Đạo, không sao, chỉ cần hai vị trưởng lão không chê, ta có thể kết giao riêng với từng người, ngụ ý là có thể kết bái riêng biệt. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình đưa mắt nhìn nhau, họ đều cảm thấy sự việc đã có hơi thay đổi. Với thân phận của bọn họ, hẳn bọn họ phải cường thế mới đúng, sao bọn họ lại trở thành người bị chèn ép? Nhưng dù có cương quyết cũng không nói ra được. Ngay từ đầu, bọn họ đã cảm nhận được, tỏ ra cứng rắn ép buộc ở đây cũng vô dụng. Nói chung cũng không thể tức giận, rồi giết Ngư Hưu Đạo luôn mà. Nếu họ thật sự giết Ngư Hưu Đạo, chỉ sợ người vui vẻ chính là triều đình nước Yến, không có lợi cho hai nước Hàn Tống. Ngưu Hữu Đạo đợi một lát, rồi bỗng thở dài. Nếu như hai vị thật sự không thể quyết định được, thì có thể về bàn bạc với tông môn trước cũng được. Đợi đến khi quyết định được rồi hãy bàn lại, được không? Về rồi lại đến. Hai người sao có thể đồng ý được? Vì sao hai người phải vội vã đến đây? Chính là vì muốn thu phục Ngưu Hữu Đạo ngay trước mặt ba phái lớn của nước Yến. Đợi bọn họ đi rồi quay lại, thì ba phái lớn của nước Yến đã nhúng tay vào rồi. Làm gì với bọn họ nữa? Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói. Dung Bình quận vương gọi cho ta, phía bên phủ thành có chút chuyện, ta phải qua đó một chuyến trước. Nếu như hai vị... Huệ Thanh Bình đứng lên ngắt lời. Quả thật ta và tiểu huynh đệ như vừa gặp đã quen, có thể kết nghĩa với tiểu huynh đệ cũng là chuyện tốt, có gì mà không thể. Được. Ngưu Hữu Đạo vỗ tay khen ngợi. Không đợi đối phương kịp nói thêm gì đã lập tức quay đầu lại nói với quản Phương Nghi. Hoàng thiên hậu thổ, khí vận kim triều, chọn lúc chẳng bằng được lúc. Cứ nghe theo ý trời mà chọn bây giờ luôn đi. Mau chóng chuẩn bị bàn thờ kết nghĩa. Thật sự rất quyết đoán. Quản Phương Nghi trợn mắt, bà ta nhìn Toàn Thái Phong lại hỏi Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia, chuẩn bị mấy cái? Chuẩn bị hai cái đi. Toàn Thái Phong cũng đứng lên. Đã là chuyện tốt thì sao ta có thể bỏ qua? Ông ta cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần việc thành công, sau đó chuyện này chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao cũng chỉ là kế sách tạm thời thôi. Có ai không rõ, đây không phải là thật lòng kết bái chứ? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.